Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, không phải Trương Vô Kỵ. Muốn đổi thành người khác nói cái này lời nói, Lục Xanh cam đoan sẽ phiên hắn một bạt tay hỏi một câu ngươi trang cái gì tỏi. Chẳng lẽ ngươi không có sinh qua bệnh sao thế? Nhưng giang hồ võ lâm nhân sĩ giống nhau không sinh bệnh cũng thực là như thế. Mà lại Lan Châu chữa bệnh bại hoại là từ 5 năm trước bắt đầu. Mà người tập võ 10 năm 8 năm không sinh bệnh là bình thường. Coi như bị bệnh cũng nhiều là dùng nội lực điều dưỡng tự thân. Từ đó đi đến chữa trị, nội lực thứ này thật là bách linh thần dược. Đáng tiếc tập võ giảng cứu thiên tư, mà lại tốn thời gian quá dài. Để bình thường bách tính đều tập võ, sợ là không ai sẽ trồng trọt, không ai sẽ lên công. Toàn bộ xã hội cũng có thể sụp đổ. Bất quá Lục Xanh vẫn là đối với Ngô Thần ném một cái không thế nào ánh mắt tín nhiệm. Ngô trưởng môn cũng là làm được hiệu thuốc sinh ý. Đổi lại người khác không hiểu rõ. Chẳng lẽ Ngô trưởng môn cũng không hiểu rõ à? Lục đại nhân thật là oan uổng ta. Đan đỉnh phái mặc dù làm được là bán thuốc sinh ý. Nhưng chúng ta chỉ mua đan dược. Mà lại chúng ta dược liệu đều là trực tiếp từ Bách Linh gia tộc nhập hàng. Qua nhiều năm như vậy, chưa hề cùng Lan Châu hiệu thuốc. Y quán đã từng quen biết, càng đừng nói nước giếng không phạm nước sông lời giải thích. Lục Xanh lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem Ngô Thần, mà Ngô Thần cũng là một mặt vô tội nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân, ngài nói tới ta xác thực lần đầu tiên nghe được, nhưng như hành vi này xác thực táng tận thiên lương. Nếu như Lục đại nhân có dùng đến lấy đan đỉnh phái địa phương, cứ mở miệng, đan đỉnh phái nhất định lực tương trợ. Đã ngươi nói như vậy, bản quan cũng không tốt nắm lấy không thả. Lần trước ngươi đưa tới Nguyên Dương đan nghe nói có chút thần hiệu, chẳng biết giá trị mấy gì. Giá trị liền không cần hỏi tới. Lục đại nhân, chúng ta Nguyên Dương đan phẩm chất như thế nào? Ngô trưởng môn đắc ý hỏi. Còn chưa phục dụng, Ngô trưởng môn mặt bên trên lập tức lúng túng, ngược lại là một bên mấy cái trưởng môn lại trong bóng tối cười trộm. Ngô trưởng môn, ngươi cái này mông ngựa là chụp trên đùi ngựa. Ha ha ha, Lục đại nhân cái gì thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua. Lục đại nhân có thể còn trẻ như vậy liền thành đạo cảnh tông sư. Sợ là thấy linh đan rượu dược bên trong. Ngươi Nguyên Dương đan là kém nhất. Đúng vậy a, không bằng Ngô trưởng môn đưa ngươi chân tàng Nguyên Dương đan lại bán một viên cho ta. Mặc dù từng cái tổn hại lấy Ngô Thần, nhưng Lục Xanh nhìn ra được bọn hắn quan hệ vô cùng thân cận. Nói cái này lời nói cũng bất quá là trêu chọc nói đùa. Lục Xanh cười lắc đầu, Ngô trưởng môn Nguyên Dương đan đã có thể tăng trưởng công lực. Như vậy một chút đã là hiếm thấy chân bảo. Bản quan không dùng là sợ vô phúc tiêu thụ. Hỏi ra giá cả cũng là sợ thụ không dậy nổi. Đại nhân không cần chú ý. Nguyên Dương đan mặc dù chân quý, nhưng đan đỉnh phái hàng năm còn có thể luyện chế 20-30 mai. Cho chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Lục đại nhân không cần quá mức để ý. Lục Xanh biểu lộ lạnh nhạt. Xem ở tám phái trưởng môn trong mắt lại là một loại khác ý vị. Lục Xanh mặc dù bắt nguồn từ không quan trọng, nhưng tuổi còn trẻ chính là triều đình công tước, mà lại cái này tước vị vẫn là dựa vào bản lĩnh của mình một chút xíu tranh. Luận võ công, 5 năm trước kiếm thánh chi danh còn tại bên tai, hơn 20 tuổi chính là đạo cảnh tông sư. 5 năm trước vợ chồng song kiếm hợp bích chu sát hạo thiên kiếm môn. Vô luận là tận mắt nhìn thấy vẫn là tin đồn. Không nói cho bọn hắn Lục Xanh cường đại. Cường đại như thế, tầm mắt tự nhiên rất cao. Chướng mắt nhóm người mình song hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, chẳng biết vì sao nhìn xem Lục Xanh đối với Nguyên Dương đan như thế lạnh nhạt biểu lộ để bọn hắn rất là biệt khuất. Người cũng biết. Đây chính là ăn vào có thể tăng trưởng 10 năm công lực Nguyên Dương đan. Ngươi cũng biết, nhiều ít người vì một viên nguyên dương đan cửa nát nhà tan. Ngươi cũng biết, nếu không là Lan Châu bát đại môn phái cùng đan đỉnh phái kết minh lấy buộc ổn định võ lâm nhân sĩ. Nguyên dương đan đưa tới gió tanh mưa máu đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng Lục Xanh lại vẻn vẹn lộ ra một cái cũng không tệ lắm. Qua loa tiếu dung, chẳng biết đan đỉnh phái trừ nguyên dương đan bên ngoài còn bán đan dược gì. Đan đỉnh các bên trong mua bán đan dược tổng cộng có 78 loại. Phần lớn là các loại võ lâm nhân sĩ chữa thương thánh dược. Còn có một số đại bổ chi dược, nhanh tâm cứu tâm chi dược hoàn. Chúng ta chỉ mua thành dược, không cho người ta khám bệnh, không viết hóa đơn phương thuốc. Mỗi loại thuốc, người bình thường sĩ đều có thể phục dụng, cũng sẽ không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Đây chính là cùng loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiệm thuốc nha. Lục Xanh đáy lòng nói xấu trong lòng. Tại đan đỉnh phái chờ đợi ước chừng một canh giờ, cũng cùng Lan Châu bản địa võ lâm thế lực tiến hành thân thiết hữu hảo hội đàm. Thời điểm không sai biệt lắm, Lục Xanh đứng dậy dự định cáo từ. Chí ít từ mặt ngoài ngôn ngữ phía trên, Lan Châu võ lâm đối với Lục Xanh đến cũng không bài xích. Đối với Huyền Thiên Phủ cũng không có cảm giác gì. Tựa hồ Lan Châu giang hồ võ lâm cùng bách tính thoát ly độ càng thêm triệt đề. Bản quan còn có công vụ tại người, liền không làm dừng lại. Ở đây lần nữa đa tạ Ngô trưởng môn hậu lễ. Chỉ là lễ mọn, không đáng nhắc đến. Nhưng nói chuyện hai người, lại phảng phất ngữ khí biểu lộ làm phản. Lục Xanh một câu trịnh trọng cảm tạ, nhưng trong lời nói ngược lại là rất lạnh nhạt. Mà Ngô trưởng môn tự khiêm nhường lễ mọn lại là đau lòng mặt đều xoắn xuýt lại với nhau. Hắn đau lòng không phải một viên nguyên dương đan, hắn đau lòng chính là đưa như thế tôn quý lễ vật, lại ở trong mắt người ta phảng phất như là một cái tùy ý lễ mọn. Bỏ hết cả tiền vốn, chưa thể đi đến mong muốn, để Ngô thần rất là không vui. Một đoàn người đưa Lục Xanh đến ngoài sơn môn, nhưng đột nhiên, Lục Xanh dừng lại bước chân. Chân núi, một người mặc phế phẩm đạo bào y phục lam lũ lão nhân mang theo một cái ước chừng 7-8 tuổi hài tử chậm rãi đi tới. Lão nhân râu tóc trắng, mặc dù mặc lôi thôi nhưng cho người ta một loại siêu thoát phàm tục thế ngoại người đó phong thái. Mà đứa bé này, nhất là để Lục Xanh hoan hỉ, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nhất là cặp kia hai mắt thật to, phảng phất sẽ nói lời nói. Đứa bé này có một loại lực hút vô hình, phảng phất có thể để cho một cái vốn không quen biết người liền có thể đối với nàng sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Nhưng giờ phút này, đứa bé này không còn sống lâu nữa. Hắn trúng hàn độc, trúng cực kỳ mãnh liệt độc nhập cốt tủy hàn độc. Trương tiền bối, ngày sao lại tới đây? Lão đầu thân phận địa vị tựa hồ rất cao. Tám đại trưởng môn cùng nhau hét lên kinh ngạc, vội vàng nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi đều tại a, lão hủ là muốn cầu cạnh Ngô trưởng môn. Ngô trưởng môn, lão hủ là muốn hướng ngươi mua một viên nguyên dương đan. Nói, từ trong ngực móc ra một tấm rúm gió giấy. Đây là ta cái kia kiền nguyên quan khế đất, năm đó là triều đình ban cho tiên tổ. Địa phương mặc dù không lớn, nhưng thắng ở khế đất giữ quốc đồng hưu, cần phải có thể chống đỡ 100.000 lượng bạc a. Trương tiền bối, ngài đây là làm cái gì a? Ngài là võ lâm tiền bối, coi như ta dám thu ngươi khế đất, tối nay ta cũng phải bị lịch đại tổ tiên câu đến âm phủ địa phủ đem ta mắng cái vòi phun máu chó. Trương tiền bối mở miệng, đan đỉnh phái tuyệt không chần chờ. Chỉ là, cái này một lò nguyên dương đan thật đã không có, ngài có thể hay không chờ ta 2 tháng? 2 tháng, Trương lão đầu cau mày, cúi đầu nhìn xem hài tử thật dài thở dài một hơi. Trương chân nhân, đứa nhỏ này là, hắn là ta ngũ đệ tử hài tử. Tại 1 năm trước bị U Minh thần trưởng đả thương, hàn độc khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ, lão hủ tốn sức khí lực chỉ tục hắn 1 năm tuổi thọ. Lão đạo công lực đã không đủ để lại cho hắn duyên thọ. Nhìn xem ngày khác tiến dầu hết đèn tắt, lão đạo lại không có thể làm sao. Nguyên bản còn chờ đợi nguyên dương đan bên trong thuần dương chi khí có thể tục hắn 1 năm tuổi thọ, thế nhưng là đừng nói 2 tháng, chính là 3 ngày hắn đều chống đỡ cực kỳ. Khụ khụ, dám hỏi đứa bé này có thể họ Trương? Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm, trần chờ hỏi, vị này là Huyền Thiên phủ đại nhân a? Lão đạo trước đó ánh mắt đảo qua Lục Xanh, nhưng đôi mắt bên trong lại hiện lên một đạo tàn khốc. Mặc dù ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Lục Xanh để ở trong mắt. Nguyên bản lão đạo không muốn phản ứng Lục Xanh, nhưng Lục Xanh mở miệng lão đạo cũng chỉ có thể sắc mặt bất thiện xem xét Lục Xanh liếc mắt nhàn. Nhạt hỏi, bản quan chính là tân nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Lục Xanh, a, ngươi chính là, cái kia Trích Tiên Lục Xanh. Trương lão đạo phản ứng so những người khác lớn, mà lại theo những người khác Lục Xanh là cái kia có hiển hách hung danh Lục Xanh. Mà ở trong mắt lão đạo, Lục Xanh là cái kia Trích Tiên Lục Xanh, trong đó khác biệt, có thể nói trời đất cách biệt. Mạc Thương không đâu, hắn không phải Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn a? Trương tiên sinh vẫn chưa trả lời bản quan vấn đề đâu. Lục Xanh lần nữa nhìn kỹ lão đạo hỏi, nàng xác thực họ Trương, gọi Trương Vô Kỵ, không phải? Lão đạo lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nàng gọi Trương Lâm Tiên, nha. Quả nhiên không thể quá diễn kịch, bất quá nhìn xem Trương lão đạo cái kia hình tượng, còn có cơ hồ cùng Trương Vô Kỵ giống nhau như đúc tao ngộ. Không thể không khiến Lục Xanh liên tưởng đến có phải hay không diễn kịch. Mà tại Lục Xanh trần chờ khoảng thời gian này là, bát đại môn phái đã theo thứ tự cho Trương Linh Tiên bắt mạch kiểm tra qua thân thể. Từng cái than thở lắc đầu, Trương tiền bối không hổ là Trương tiền bối. Thương thế như vậy ngài dĩ nhiên có thể để cho đứa nhỏ này lại nối tiếp 1 năm tuổi thọ. Thật sự là kỳ tích. Hàn độc không chỉ xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí đều xâm nhập cốt tủy khí huyết bên trong. Nặng như thế hàn độc, lúc nào cũng có thể mất mạng. Mà lại, mỗi giờ mỗi khắc đều tại trải nghiệm như cạo xương đao giống nhau đâm nhói. Thương thế như vậy, sống sót là cực hình, chết mới hẳn là giải thoát. Hoa giải ngữ trên mặt không còn có nửa điểm phong tình, tràn ngập mẫu tính trìu mến nhìn trước mắt đáng yêu hài tử. Đến cùng là ai, vậy mà như thế lòng dạ ác độc, đối với như thế đứa bé hạ độc thủ như vậy. Chư vị, vẫn là đến bên trong nói chuyện a. Ngô Thần vội vàng mời được, nguyên bản định đi Lục Xanh, đột nhiên đối với đứa bé này cảm thấy rất hứng thú, cũng liền theo đám người lần nữa tiến vào đan đỉnh phái bên trong. Việc này muốn từ 1 năm trước nói lên. 1 năm trước, ta nhà thứ ngũ đệ tử đột nhiên đưa tin cho lão đạo, nói hắn tại hãm sâu lao ngục, mời chư vị sư huynh đệ tiến về tương trợ. Lão đạo 7 người đệ tử đều tận xuống núi, lại không nghĩ đi lần này đúng là liền lão ngũ 1 lần cuối đều không thấy. 1 năm trước ngũ hiệp cái chết, tựa hồ là bởi vì ngũ hiệp lỡ tay giết 1 người. Nhưng ngũ hiệp đã vì đó đền mạng, coi như theo giang hồ quy củ cũng đã thanh toán xong. Họa không kịp người nhà, chẳng lẽ bị hại lòng người bên trong vẫn là bất bình, dĩ nhiên cho một đứa bé hạ độc. Thạch Khai Sơn trầm thấp chất vấn, ta nói đầu óc ngươi lý trưởng phải là cái gì? Đứa bé kia nếu là bị U Minh thần trưởng đả thương, há là người bình thường gây nên? Năm đó ngọn nguồn cũng không phải là như thế. Chí Vĩ trong lúc vô tình phát hiện một nhà hiệu thuốc cố ý bắt sai thuốc hạ độc chết 11 gia đình, Chí Vĩ tiến đến chất vấn, lại không nghĩ nhà kia hiệu thuốc trưởng quỹ lại bị sinh sinh hù chết. Về sau Huyền Thiên Phủ lấy tội giết người đem Chí Vĩ bắt giữ. lại không nghĩ dĩ nhiên chưa thẩm phán tại trong lao ngục đem Chí Vĩ giết hại. Nói với bên ngoài là kháng cự không chiêu, tại tra tấn quá trình bên trong tử vong, nhưng lão đạo gặp qua thương thế, kia là chiêu chiêu chí mạng cố ý giết người. Lão đạo tức không nhịn nổi, mang theo còn lại đệ tử tiến về phủ thái thú đòi hỏi một cái công đạo. Nhưng Mạnh thái thủ cũng chỉ là thở dài lực bất tòng tâm. Chỉ hy vọng chúng ta có thể tìm tới Chí Vĩ bị oan giết chứng cứ mới có thể lật lại bản án. Nhưng không muốn, tại lão đạo vì ngũ đệ tử chạy thời điểm ra đi. Phía sau màn hắc thủ dĩ nhiên đánh lén Càn Nguyên Quan. Tam đệ tử, thất đệ tử bị vô danh cao thủ giết chết. Lâm Tiên thân chúng huyền minh thần trưởng. Mạng tại sáng chiều tối. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.